Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 29, băng liệt không gian. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Hống hống hống hống đủ để trấn nhiếp bất cứ sinh vật nào tiếng long ngâm. Từ Acnolerza trong cổ họng truyền đến. Hóa thành từng vòng tính thực chất sóng âm khuếch tán ra tới. Cái này rung động một màn. Biết rõ không có khả năng đối với mình tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng vẫn là nhịn không được để Obito bản năng tính chân sau hai bước. Sau một lát, Obito ngăn chặn nội tâm sao động. Nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, Long Chi Vương, người biến thành dạng này. Là muốn như thế nào? Acnolerza đột nhiên huy động cánh. Lơ lửng giữa không trung bên trong. Bình tĩnh mở miệng. Nhân loại. Đã ngươi như vậy ưa thích cái kia thẻ đánh bạc, vậy liền tặng cho ngươi tốt. Đương nhiên, sẽ bỏ ra cái giá tương ứng. Đầu tiên, trước hết đem thoát đi cái kia bất tử tổ hai người tiêu diệt rồi hãy nói, rầm rầm rầm một cỗ. Hắc ám ma lực trùng kích, để chung quanh nhộn nhạo lên trùng kích. Chung quanh đại địa, bắt đầu băng liệt. Sau đó, chính là vũ quốc Akatsuki, chỉ là một đầu nhị vĩ Jinchuriki. Chúng ta căn bản cũng không để vào mắt. Ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng có thể uy hiếp ta. Buồn cười, nghe vậy. Obito sắc mặt biến đổi. Đầu tiên, hắn không xác định Acnolerza nói không thèm để ý nhị vĩ Jinchuriki có phải hay không thật. Nhưng là, cái kia bất tử tổ hai người cùng Akatsuki, lại là đích đích xác xác. Hắn là biết Akatsuki vị trí, mà lại, hiểu rất rõ. Tuy nói hắn không cho rằng đi vũ quốc hắn có thể đắc thủ. Thế nhưng là, Akatsuki hoàn toàn bạo lộ ra. Muốn thu thập vĩ thú. Nhưng chính là khó càng thêm khó. Acnolerza huy động cánh. Đột nhiên nhảy lên. Chính là hướng phía cái kia bất tử tổ hai người phương hướng bay đi. Xem ra, vậy căn bản không phải nói một chút mà thôi. Thấy vậy, Obito biến sắc. Tại Acnolerza xoay người trong nháy mắt, nhảy lên một cái, đưa tay liền đem bàn tay đặt ở phía sau lưng. Giờ khắc này, một cỗ lực hấp dẫn, từ Obito mặt nạ bên trong truyền đến, tựa hồ muốn đem hút vào hắn dị không gian. Thế nhưng là, chính là tại thời khắc này, Obito ngẩng đầu, nhìn thấy lại là vô cùng kinh khủng một màn. Acnolerza giờ phút này chính chuyển qua đầu rồng. Há hốc miệng ba đối với hắn. Hắc ám, điên cuồng hội tụ bắt đầu. Black Dragon Roar, oanh một tiếng, gần như số không khoảng cách. Trực tiếp oanh sát ở trên người Obito. Trực tiếp đem hắn nuốt hết. Hắn gào thét dư ba. Giây lát bay ra ngoài mấy ngàn thước xa. Đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy. Toàn bộ phá hư. Sau một lát, đây hết thảy mới khu vực bình tĩnh. Sau đó. Từ bên trên bầu trời, nhảy xuống một cái bóng người. Hắn đang không ngừng rơi xuống bên trong phế tích xuyên thẳng qua. Không ai có thể ngăn cản. Obito phía sau lưu lại mồ hôi lạnh. Thật là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như vừa mới hắn đang chần chờ trong nháy mắt, có lẽ hiện tại liền đã bị Acnolerza oanh thành mảnh vỡ. Cái kia con mắt lại cứu ngươi một mạng a, nhân loại. Vì sao muốn tăng thêm một chữ lại? Bởi vì lúc trước, nếu như không phải hư hóa lực lượng, Aizen cũng đã đem hắn miểu sát. Obito thấy vậy, mặt lộ trần trờ, quyết không thể để hắn đi phá hư Akatsuki sự tình. Hiện tại ngay tại thu thập vĩ thú, không thể bị quấy nhiễu. Suy tư một lát, hắn đột nhiên cắn răng một cái, cười nói, đã ngươi khẩn trương như vậy, cái kia nhị vĩ Jinchuriki liền trả lại cho ngươi tốt. Chính ngươi tiến đến cầm Obito giang tay ra. Bình tĩnh đối mặt cái này Acnolerza. Nghe vậy, Acnolerza khịt mũi coi thường. Phép khích tướng A, thật sự là ngu muội. Thật cho rằng chúng ta vậy ngươi không có cách nào A. Ngươi quá tự đại, nhân loại. Nói xong, Acnolerza đột nhiên gào thét. Huy động cánh chính là hướng phía Obito phương hướng vọt tới. Lần này, không dùng bất kỳ ma lực. Cũng không có gào thét, chỉ là đơn thuần va chạm. Obito thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Cơ hội tới, Ngay tại Acnolerza lao xuống trong nháy mắt, hắn nâng lên hai tay, trực tiếp đối diện đón lấy, sau đó đụng phải Acnolerza đầu. Thắng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt phóng xuất ra Kamui lực lượng. Serenian trong nháy mắt đem không gian vặn vẹo, trực tiếp đem Acnolerza cái kia thân thể khổng lồ cho hấp thu đi vào. Trong nháy mắt, Acnolerza chính là biến mất. Obito cười ha ha, ha ha, thằng ngu này, vậy mà thật như thế xông lại. Obito mặt lộ chế giễu, Acnolerza là một cái khó giải quyết tồn tại. Bỏ mặc hắn cứ tiếp như thế, chỉ biết phá hư kế hoạch, chỉ có đem hắn bắt đầu phong tỏa. Mà hắn Serenian không gian, chính là chỗ tốt nhất. Số tuổi kể từ đó, hắn Kamui lại nhận hạn chế. Nhưng là, chỉ cần đem hắn chứa vào dị không gian bên trong, Obito có vô số loại phương pháp trừng trị hắn. Acnolerza bị trong nháy mắt hấp thu vào trong đó. Sau khi tiến vào, chính là biến thành hình người. Acnolerza nhìn một chút chung quanh, hoang vu một mảnh. Đây cũng là Kamui không gian, tại cách đó không xa trên mặt đất. Thấy được Yugito thân thể, hắn cười cười, lập tức đi tới. Hừ, Obito tên ngu xuẩn kia, đi vào hắn trước mặt. Acnolerza trực tiếp bắt đầu hấp thu tế phẩm. Sau một lát, bị hoàn toàn hấp thu. Hết thảy xuất hiện 10 cái tế phẩm. Giống như Sukaku, tăng thêm Killer Bee cùng trước đó còn lại một viên tế phẩm. Hiện nay, chính là có 26 mai tế phẩm. Thăng cấp bản thể đằng sau còn có thể triệu hoán một viên thẻ đỏ. Làm xong đây hết thảy, Acnolerza mới ngẩng đầu nhìn cái không gian này, nhếch miệng cười một tiếng. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Thật cho rằng cái này không gian nho nhỏ có thể quan được lão tử a. Acnolerza điên cuồng cười ha hả. Giờ khắc này, cả vùng không gian cũng bắt đầu dao động bắt đầu. Cuồng bạo mà cường đại hắc ám ma lực, trong nháy mắt từ trong thân thể hắn, đổ xuống mà ra, biến thành một đầu to lớn màu đen ma long. Không ngừng gào thét, lão tử thế nhưng là thế giới trung yên, sau cùng Long Chi Vương. Ngay cả thời không khoảng cách đều có thể thôn phệ cuối cùng tồn tại. Hống hống hống hống rung trời hám địa long ngâm bên trong. Trong nháy mắt tại toàn bộ dị không gian bên trong khuếch tán ra tới. Cái kia một cỗ ma lực, dao động thiên địa, rung động thời không. Trong chớp nhoáng này, ngay tại phía ngoài Obito, còn đến không kịp cao hứng, chính là đột nhiên sững sờ. Sau đó răng rắc một tiếng, hắn Serenian trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại thời không lực lượng. Hình dạng xoắn ốc không gian, phảng phất cái gương vỡ nát đồng dạng, xuất hiện từng đạo vết nứt. Cái gì? Obito sắc mặt đại biến. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.